tạo tự nơi này. Kính thưa Chư Tôn Thiện Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị Phật tử biết là đời sống con người ta mới thấy đó chứ lại rồi mất đó, cõi vô thường, nên thoạt có thoạt không mà. Nên kiếp này mình mãi mà lâm bông, mà kiếp sau mà có biết dứt nợ trần hồng hay chưa, hay là chọn kiếp mới dây dưa cõi thế nơi ta bà kính kế tính buôn. Ham tiền nào là bạc cắt tiền xu, nào là ham danh ham vọng vọng dù xin sang, rồi một chút cái tỉnh mơ màng giấc mộng, tử thần kề bên cái bóng phủ trùm. Tử thần là chốn hang hùm, trì tâm niệm Phật thì thoát cùng hai tay, nghĩa là giảng sanh luôn rồi. Nên quý vị Phật tử thường tu theo pháp môn niệm Phật, mình đi cầu trực giảng về Tây phương của cõi Phật A Di Đà. Nhưng mà nhà Phật của chúng ta đó, nếu mà chúng ta đi cái hướng ra Hà Nội á, thì chúng ta sẽ tới Hà Nội. Mà đi hướng về miền Tây tới miền Tây à, đi hướng về miền Nam thì tới miền Nam. Nhưng mà mình muốn về Tây phương mà mình đi ngược lại hướng ta bà, sao tới được, phải không? Không quý vị. Nên á, có nhiều người đi nhưng mà cuối cùng trước lúc tắt thở, quý vị, bay lên nó bay là đà bay lên không được quý vị. Mình muốn bay lên á, thì trước hết cái nguyên lý á, mà cất cánh bay lên là mình phải có một cái động lực. Ở ngoài sau mình phải đạp lên, phóng lên một cái. Nhưng phóng lên một cái rớt vào lại, lý do nặng quá phóng lên phóng nổi, bay không nổi. Nên cái động lực ban đầu mình có để mà đưa chúng ta rời khỏi mặt đất bay lên rồi. Nhưng nào là một bên á, thấy giận cái ông hàng xóm nè, cái nó kéo lại hàng cục, giận dâu nó kéo lại hàng cục, mê bài nó kéo lại hàng cục, mê đề nó kéo lại hàng cục, rồi mê đủ thứ, là nhiều cục đủ thứ nó quấn quanh xung quanh mình nè quý vị. Bay lên nó tuột xuống, bay lên tuột xuống, người ta về Tây phương cực lạc lâu lắm rồi mà mình còn phải nổi trôi kiếp ta bà. Nên gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Tây phương cực lạc nát mùi, trong thân phàm trượt mau chùi nhanh lên. Mai mới có tuổi tên nơi đất Phật, cuộc đời ta biết quyết lật sang trang. Hôm nay niệm Phật muộn màng, trong lòng có Phật còn hơn vàng hơn châu. Nếu ta ham sống lâu tại thế, nhưng mà trong tâm lắm kế lắm mưu, thì sao bỏ được hận thù, ngày sau sao được đền bù tội căn. Chi bằng sớm tối ăn năn mà lại Phật, cuộc đời ta sâu cất tinh vi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Được phước đức rồi, được công đức rồi, cái gì nó không qua, phải không? À quý vị Phật tử, nhưng mà bây giờ mình muốn về Tây phương, nhưng mà cái tâm của mình, cái thân của mình thì ở tại ta bà, quay lại ta bà. Việc làm, hành động, lời nói của Tây phương cực lạc thì mới gieo một cái nhân của Tây phương cực lạc. Còn đằng này mình muốn vãng sanh nơi cảnh Phật, cảnh thánh, cảnh tiên, mà lời nói mình là lời nói của phàm phu, tập tánh của mình là tập tánh của phàm phu, cái cách đi, cách ăn, cách đứng của mình là phàm phu, thì làm gì tạo được cái chủng tử của Tây phương cực lạc chứ. Như vậy thì có một cái phương pháp mà mình gọi trong, nếu ai coi phim Hồng Kông nhiều thì gọi là bí kíp. Nhưng mà trong nhà Phật mình gọi bí kíp nó thấy giống phim Hồng Kông quá. Mình nói là một cái phương pháp tu, một cách thức tu để chúng ta có thể trong một đời này mà mình trực giảng cái Tây phương cực lạc luôn. Vì cái pháp tu đó là như thế nào, chiều hôm nay chúng ta có một ít thời gian trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là giả từ dĩ vãng trực chỉ Tây phương. Có nhiều người tu về Tây phương cực lạc quý vị, muốn về Tây phương cực lạc lắm mà không giả từ nổi dĩ vãng của mình. Quý vị biết cái dĩ vãng là dĩ vãng, tức là những cái gì đã xảy ra ở trong quá khứ mình rồi, mình quen rồi, nó tạo thành một cái tập tính. Quý vị, tập tính mà thế gian gọi là cái thói quen. Mình có bốn loại nghiệp căn bản mà để lôi con người đi trong vòng sanh tử luân hồi. Hỏi sao á, là ông chồng á là làm khó làm dễ mình, nghiệp đó. Hỏi sao con quậy, nghiệp đó. Hỏi sao tôi nghèo dữ vậy, nghiệp đó. Hỏi sao á mà ta thì đẹp như hoa hậu, mình á thì nhìn cái gương lên cái nhảy thấy toàn là tàn nhang với chân chim không à, nghiệp đó. Ông quý vị, sao mà ta khỏe, đi đâu á thì có con ta chở đi, có chồng ta chở đi, còn mình đi ta ôm không có tiền đi nữa, nghiệp đó. Ông quý vị, con người ta sống trên một cái nghiệp mà quá khứ mình đã tạo á quý vị, tất cả đều do nghiệp mà qua cái quá trình nhân đủ duyên nó trở thành quả. Vậy thì cái nhân thì gọi là nghiệp nhân, quả thì gọi là nghiệp quả. Ngày hôm nay mà chúng ta hiện diện ở đây do cái nghiệp quả mà đưa đến từ cái nghiệp nhân ở trong quá khứ đó quý vị. Hỏi sao á, là tướng mà thấy sang quá vậy, có ở đâu lạ. Kiếp trước đó quý vị đi lại Phật riết, bây giờ sanh ra tướng sang phải sợ luôn á. Còn á, mà mình đi toàn đi sòng bài, đánh bài với đi nhậu, và sanh ra tướng thấy ghét liền. Nhậu quậy không sao, không ghét được phải không, nên tướng thấy ghét à. Còn bây giờ người ta đi lên lại Phật, từng bước chân đoan nghiêm đi kinh hành á. Nam mô A Di Đà Phật, từng bước chân thanh thản kiếp sau sanh ra. Quý vị hỏi sao tướng sang, sang quá trời sang, này là tướng sang trọng chứ không phải là sang nhà nha. Phải không? Tướng này là tướng sang trọng lắm quý vị. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn lúc nào cũng đi chùa, đi niệm Phật không à, tướng sang. Hỏi sao sanh ra kiếp này giàu dữ ta, toàn là đi xe, xe đời mới không à, xe đời cũ không chịu đi, xe đời cũ cất kho làm kỷ niệm không à. Còn giờ á, ra đường ở xe hai bánh toàn là XH với A còng không à, còn mấy xe bèo bèo không đi đâu. Hỏi sao giàu dữ ta, có gì đâu lạ. Kiếp trước hay đến chùa ha, Cam Bình cúng chùa phải không, rồi á cúng quý thầy cúng trai tăng, gặp ai nghèo khổ quá cho chút đỉnh thì không cho nhiều, tại mình cũng hơi trùm trùm ngắt ít đỉnh thôi, đem 20 ngàn cho 10 ngàn. Nhưng mà kiếp sau quý vị ơi, sanh ra chỗ nào cũng vậy, với người ta mặc có 2-3 bộ đồ, mình mặc treo đồ mà treo cứng tủ luôn, nó muốn bung ra bể tủ luôn, không có chỗ treo. À, còn gạo mà chất đầy kho đầy nhà chứ không có chỗ để, và để mấy cái bao lúa mà để ra tới ngoài sân mưa mà nó mục luôn, cũng không có chỗ để nữa. Quá trời, còn tiền mà để trong tủ sắt thiếu điều nó bung cái tủ sắt ra luôn á quý vị. Còn vàng đeo mà tên đeo trên dài xuống á, đeo hỏi sao mà mới có 5-mấy tuổi lưng tôm mà đeo vàng nặng quá phải khum lưng chứ làm sao, phải không, giàu quá. Hỏi sao giàu dữ vậy, biết cúng dường, biết bố thí, phải không quý vị. Mà có người giàu á quý vị, người ta không có tôn trọng. Có người giàu người ta không tôn trọng ta, mình có tiền đó mình nói người ta nghe thôi, nhưng mà nghe ngoài miệng thôi, nghe ngoài tướng thôi, chứ trong bụng ta đấy giàu mà vô người ta chê quý vị, người ta không có tôn trọng mình. Hỏi sao giàu không tôn trọng, kiếp trước có đi chùa cúng dường, có bố thí cho người ta, mà gặp quý thầy quý cô không có xá, nghinh nghinh mặt lên ỷ giàu, nghinh nghinh mặt lên, kiếp sau giàu mà ngu. Nên ai cũng chê mình, ai khi dễ dân, thấy tiền nhiều người ta giả bộ kính kính trọng, nhưng mà trong lòng người ta không có trọng mình. Tại mình không có gieo nhân trí tuệ của nhà Phật, mình không biết lại Phật, không biết ấn tống kinh sách, gặp tăng đi không biết cúi đầu đảnh lễ quý vị. Xá thôi cũng được, chứ người nào mà gặp mà lại cái thôi quý vị ơi, cái tướng mình kiếp sau mà sanh ra mà đi đâu người ta cũng nhìn theo mà ta lại dài dài chứ á. Tại vì mình gieo cái nhân, cái chủng tử biết kính trọng người khác, nhất là những bậc thánh nhân, những bậc tu hành, kiếp sau mình sanh ra được người ta kính trọng. Đó là nhân quả mà. Vậy thì tất cả đều trên cái dòng nghiệp mà ra phải không, chứ đâu phải khơi khơi gì. Trời ơi, có nhiều người nói trời con cũng đi đạo tràng làm lành làm phước lắm thầy ơi, mà sao nghiệp nó tới với con dữ quá. Hồi nhỏ tới con ăn hiền ở làm công à, con không có làm gì hết trơn, mà sao bây giờ á là quá trời nghiệp nhồi nghiệp khảo con chứ á. Vừa nhà nghèo muốn đi chùa bữa đi con không được nữa, ông chồng thì xỉn lên xỉn xuống, con thì nó đi đua xe, dâu thì mê bài tứ sắc, thằng trai thì cá độ không rễ đá gà, rồi vô nhà nó xui gì đâu á, xui. Phải xui không quý vị? Không phải. Nghiệp kiếp trước đó từng làm gieo đau khổ rắc tan thương cho người ta. Mới cách đây có 2 ngày thôi quý vị, có cô Phật tử này đi lại, nói thầy, Con nó thiệt là con gặp chồng con cái tự nhiên gan ruột con nó trào lên, miệng con nó muốn trào máu ra. Hỏi sao chú tức á, tối ngày chồng người ta thì đi cày, đi cấy, đi chạy xe ôm rồi về nuôi con, nuôi vợ. Chồng con sáng sớm cầm cái chai rượu rồi sáng nửa lít, trưa nửa lít, chiều nửa lít, tối nửa lít, ngày hai lít. Quý vị ngủ ở đây lít nhiêu rồi? Phải biết giá không? Không biết mà chứng tỏ là không uống rượu. Chứ mà bây giờ cho 1 lít 30 ngàn thôi quý vị, mà ngày 2 lít 60 ngàn làm gần chết cho ông chồng uống rượu. Gặp cái là thấy ứa gan lên này. Như vậy không biết con làm cái gì mà ổng hành hạ con vậy. Như vậy thầy chỉ cho con cách nào để con vượt ra khỏi hoàn cảnh nào, cách nào để con xa lánh ổng, cách nào là để cho con không còn lệ thuộc vào ổng nữa. Chứ giờ con chịu hết nổi, sức con người ta có hạn, đầy đỏ cái kiểu này ai mà chịu nổi chứ, phải không? Mình nhẫn nhục nhẫn con chút thôi chứ nhẫn hoài sao, phải không quý vị? Nên chỉ cho con cách nào con vượt ra hoàn cảnh khổ này. Là có gì đâu, ráng tu phát huệ một chút đi, nhìn vô kiếp trước mình là chồng của người ta đó, mà mình xỉn còn hơn người ta nữa. Về mình đài người ta đó, ở ngoài cửa không chịu vô, nằm ngoài đó đó, vợ đây nè mất cổng đi vô. Thân ốm yếu mà cổng mình đi vô trong giường, còn mắt lau mặt, mắt đó là tắm lau mình rồi chứ, đút cháo nữa chứ. Kiếp này ông làm gì đó ít đó chứ. Mình coi lại kiếp trước mình hành hạ người ta dữ lắm, nên kiếp này người ta quay lên ta hành hạ lại chơi với quề nha. Đá 1-0 nha, rồi giờ người ta đá lại 1-0 quề 1-1 nha. Phải không? Chứ giờ sao? Hành ta rồi, giờ người ta hành lại, giờ cái than quán cái gì? Phải không quý vị? Nên lỡ rồi phải không? Nhà Phật lỡ rồi, lỡ mình đã gieo cái nghiệp rồi trong quan thiên, trong cái kiếp trước đó. Nên nhà Phật có căn bản 4 cái loại nghiệp quý vị. Cái thứ nhất là tích lũy nghiệp, cái thứ hai nữa là cực trọng nghiệp, cái thứ ba là tập quán nghiệp, cái thứ tư là cận tử nghiệp. Mình có 4 cái loại nghiệp căn bản để lôi con người ta trong sanh tử luân hồi khổ đau, trong kiếp nhân sanh. Đâu phải sanh ra tự nhiên đi chùa, đến chùa tu đâu quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, chứ không phải tự nhiên vô chùa đâu. Có phước lắm mới vô được chùa đó chứ, thôi ở ngoài ở nhà trầm quạt bán rồi. Quý vị biết trầm quạt không? Xè ra tứ sắc á, chứ có đâu mà vô tới trong chùa này mà ngồi nghe kinh nghe sách, phải không? Đâu có vậy. Đâu phải như ni trưởng mà vô trong chùa mà tu được từ nhỏ lớn lên vậy quý vị. Nhân duyên á, ở chỗ này là đại căn đại phước. Từ kiếp trước mình đã từng tôn kính tăng ni, từng tôn kính Phật, gieo cái nhân lành với Phật Pháp. Thử thời quý vị là Nam Mô Di Đà Phật, con giờ con khổ quá, xin kiếp sau á, Đức Phật cho con sanh răng xuất gia từ nhỏ, thôi mẹ bỏ chiếc cổng chùa cũng được. Như vậy thì lớn lên con ở trong chùa tu hành, mình á thì muốn phải không, kiếp sau mình sanh ra khỏi nghiệp ái nghiệp ân chồng con gì, kiếp này khổ quá rồi phải không. Bây giờ á là muốn sanh ra để mình vô chùa tu nhỏ tới lớn, đi rét về Tây Phương Cực Lạc luôn phải không, khỏi qua trung gian nào hết đó quý vị. Nhưng mà vô chùa nhìn quanh nhìn lại cái toàn là nhiều chuyện, nhưng mà nói xấu ông thầy á, ông gặp người giàu tiếp, người nghèo không tiếp, bà cô đó cái này kia, toàn là nói xấu quý thầy quý cô không à. Mất phước làm tăng rồi kiếp sau không phải vô chùa đâu quý vị. Mẹ cũng bỏ thiệt á, mà đọc bỏ ở ngoài bệnh viện á, chứ không phải bỏ ở chùa. Tại sao? Tại kiếp trước nói xấu quý thầy quý cô, mà lấy phước đâu mà làm tăng. Quý vị ca ngợi công đức của những người tu hành, ca ngợi Phật Pháp thì kiếp sau mới được làm thầy làm cô tu trong chùa. Chứ còn tới chùa mình toàn quậy với phá người ta không, mà mất phước làm tăng mất rồi còn đâu nữa. Muốn làm tăng mà còn nói xấu mấy ông tăng không sao làm, đúng không quý vị? Mất cái phước làm tăng. Nên kiếp sau á, mẹ sanh ra không bỏ chân cổng chùa mà bỏ chân cái nhà mổ heo được không à. Nó lớn lên phải á, là mình thắt bao nhiêu cái quan nghiệp quan trái rồi, làm sao mà có cái đường đâu mà để đi vô chùa tu, đúng không? Nên cái nghiệp thứ nhất á, là cực trọng nghiệp. Quý vị nào á muốn từ đây về sau kiếp sau nữa mà nghiệp nó không lôi cho mình đau khổ, cực trọng là nó nặng nhất, nặng nề nhất. Vậy đó, mình cũng ít phạm lắm quý vị. Có 5 cái tội gọi là tội ngũ nghịch đại tội, mà trong kinh Địa Tạng gọi là tội vô gián địa ngục. Như vậy là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Giết cha, giết mẹ này phạm nè, làm Phật chảy máu, không có Phật ở trên đời thấy không có tội này rồi phải không? Giết La Hán, không thấy La Hán cũng chắc ăn có rồi. chia rẽ tăng già chắc mình cũng làm không nổi đâu. À, như vậy thì còn cái giết cha giết mẹ. Giết cha giết mẹ có hai hình thức, một là hình thức giết trực tiếp, hai là hình thức giết gián tiếp. Quý vị, Mục Kiền Liên á, là vào nhiều đời nhiều kiếp trước á, ngài có một cái chuyện là ngài đã từng giết cha của mình, đúng không quý vị? Mà đến ngài đắc quả A La Hán luôn, ngài phải trả cái quả đó, bị người ta bầm thay ra để trả quả đó, đó quý vị. Như vậy thì giết cha giết mẹ bằng cách trực tiếp quý vị, như là ở dưới miền Tây chúng tôi nói là cho chỗ trời chồng đó, này á, là nhậu xỉn rượu xỉn về, cá độ đánh bài đó, thiếu tiền kêu mẹ đưa tiền, mẹ không đưa, rượt mẹ cầm cái phản chém á quý vị, tới đường mương dơ lên chém mẹ cái trời chồng cái đứng luôn, ta xây cái mã đứng có cái phản lên luôn quý vị. Cái người ta đi ngang á, cái người mà hy sinh cho dân tộc, cái người mà làm công đức quý vị, đi ngang chết đây, người này chết tiếc quá, còn cái ông này đi ngang ta đó, đồ cái thứ đổ thứ chết đáng đời, cầm bán rượt mẹ mà người ta nói đổ thứ. Còn mấy chỗ khác có gì người ta chùa bà chùa ông rồi ha, rồi mình chưa nói tới là chùa Phật đó quý vị, chùa bà miếu ông á, ta lợi ta cũng xá, tại những người đó đã từng cho của cho cải giúp đỡ mọi người nên được ta tri ân mà ta kính trọng ta xá. Còn đằng này đi ngang cái mộ của ông đó đồ cái thứ, ta nói đồ thứ biết rồi, nó biết sống trên đời này sao rồi phải không? Như vậy thì giết cha giết mẹ trực tiếp, làm giết chết trực tiếp quý vị, vì cái lý do quan nghiệt nào đó. Nhưng mà cái này ít xảy ra, rất là hiếm, hiếm lắm quý vị, có cũng trời chồng hết rồi không còn. Còn cái dạng thứ hai mà giết từ từ, gọi là giết lần giết mòn á quý vị. Ai vợ chồng của người này ở trong thành phố Hồ Chí Minh á quý vị, cái bữa đó có cái ông bạn của quý thầy đi đám ma, ông về ngồi ông than là tội nghiệp quá thầy, thằng nhỏ mới 16 tuổi mà nó chết sớm, đẹp trai cái sợ luôn, giống diễn viên Hồng Kông, Quách Phú Thành, Lê Minh, Trương Học Hữu, Lưu Đức Hòa, có tứ đại thiên dương mà chết sớm uổng quá. Hỏi sao chết vậy? Hai vợ chồng còn trẻ tuổi mà có thằng trai duy nhất luôn, cậu ấm gia đình luôn á. Hỏi sao chết? Tướng đẹp trai, tướng này phúc hậu lắm nha, hình thấy giái tai rồi cũng dài, nhân trung rồi cũng ngon lành, mặt mày sáng chói, kiểu này sao chết sớm dữ ta. Ông nói nó đua xe, rồi nó đua xe chết phải rồi, còn đường nào nữa, đua xe tháo thắng ra rồi là có nhiều gống hết ga luôn á, exciter chạy 180 km/h tháo thắng, gặp xe tải tính đâu là đi giữa không gian gì, đưa vô xe tải rầm, ba bữa sau vô liền lò thiêu, bữa sau còn lại cái cốt không, gửi đi chùa, hỏi tội nghiệp quá. Như vậy thì quý vị ta thấy là con người của chúng ta mới thấy đó thấy không, lại rồi đó, mất đó. Như vậy là tử thần không tha cho một cái người nào trên đời này hết đó quý vị, dầu cho cái tướng mình nó thấy thọ thọ, nhưng mà một cái ác duyên ở trong quá khứ bây giờ cũng vậy quý vị. Nhưng mà cái chú này á là phạm một cái tội nó lớn lắm á quý vị. Tội gì quý vị không? Cái người mẹ có 30-40 tuổi nhìn giống bà già 50-60 chứ quý vị. Biết làm sao không? Tại vì á, tối mà con mà cả chừng 9 giờ dắt xe ra ngoài đường cái ở nhà nè, hai vợ chồng già ngồi đợi con, ngồi đợi canh đồng hồ tích tắc 11-12, 1-2 giờ mới về phải không quý vị? Là lớn tuổi mà ngồi mà đợi con cái cỡ đó quý vị, ba bữa tóc bạc trắng này, mà ai tóc bạc quý vị, phải già tóc bạc không chứ trẻ có khi nào bạc không, trừ trường hợp xấu máu một chút thôi, uống hà thủ ô vô đen lại. Còn già uống dịch hà thủ ô uống hoài uống y chang à, tại đó là tại mình già thôi phải không? Như vậy thì là cha mẹ ngồi ở nhà quý vị mới có mấy năm trời thôi mà già như tưởng chừng sống mấy chục năm. Như vậy thì tuổi thọ ngắn lại phải không? Ngắn lại thì mau già thì mau chết. Như vậy thì tại sao cha mẹ lại mau già mau chết? Đáng lẽ là ma y thần tướng hay là tam thế diễn cầm nói là yếu mạng thì cũng 60 mà đại thọ thì phải là 80 quý vị, mới có 40-mấy tuổi chết rồi. Hỏi sao chết gì? Ngồi đợi con kiểu đó không, không chết sớm được á quý vị. Lâu lâu nghe điện thoại reo cái thót tim lên nè, không á là cảnh sát bắt á là cũng là bệnh viện kêu vô là chăm sóc, mà không bệnh viện kêu vô chăm sóc thì cú điện thoại cuối cùng là của nhà xác, quý vị thấy không? Như vậy thì á là nguyên nhân tác nhân là đứa con nó quậy làm cho cha mẹ mau già mau chết này, phạm tội giết người ở trong kinh Địa Tạng nó giết cha giết mẹ một cách gián tiếp quý vị, cũng tội địa ngục luôn, chứ không phải cầm dao chém trời chồng hết, không còn tay nào trên thế gian này hết đó quý vị. Còn mấy cái tay mà ra giết cha giết mẹ kiểu từ từ kiểu đó đó, quậy phá làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ rầu, ăn không ngon ngủ không yên, lên máu hồi hộp, bệnh tim nhồi máu cơ tim, này là giết cha giết mẹ từ từ, đó cũng là cái tội đi. Trong cái này gọi là ngũ nghịch đại tội quý vị, đi là nghiệp nặng nhất, nó gọi là cực trọng nghiệp. Cái nghiệp thứ hai đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy có nghĩa là mình làm nhỏ, giờ mình làm lên à, quý vị, nhỏ bây giờ mình lên tụng kinh, lâu lâu nghe cái bẹp cái bên đây, lâu lâu nghe bẹp bên kia, quý vị biết cái gì nghe bẹp bẹp không? Đập mũi, phải không? Đêm tụng kinh đập 10 mũi thôi, 10 đêm đập 100 con rồi, phải không? Năm 365 ngày nhiêu con, phải không? Con mũi nó cũng có tâm linh vậy chứ không phải nó không có quý vị. Cái gì tha được cứ thứ tha, mà nhà Phật mà Đức Phật dạy, cái gì tha được thì nên tha đi, cái gì bắt đắc dĩ tha không được á thì mình không tha. Ví dụ như bây giờ mình trồng lúa sâu gầy quá, thôi cũng ráng xịt một cái để cứu người, phải không? Kiếm lúa cho người ta ăn thì đó cũng bắt đắc dĩ. Hoặc là tới cái mùa mà dịch sốt rét rồi viêm não Nhật Bản rồi bệnh SARS rồi đó, Ebola rồi đó, thì lúc đó ta xịt mũi rồi phải không? Thì thôi cái đó được không sao, vì cứu người mới làm, còn này người ta không làm gì chứ, tự nhiên kiến bò lấy dầu hôi đổ dài nào quý vị thấy không? Rồi đi ngang dọc đường bắt chuồng ngắt đít bỏ cái cây vô cho nó bay chơi vậy đó. Có cô này trên Tây Nguyên á quý vị, hồi nhỏ lớn sống ở trên Tây Nguyên trên núi á, cái đâu biết đâu bắt các con dế nhủi á, cái bẻ gỗ đây nè cho nó sống rồi canh đồng hồ sống được lâu, phải không? Bắt chuồn nhận nước, phải không? Bắt chim mổ bụng ra coi nó cái gì ở trọng quý vị. Rồi bây giờ cổ cái quả báo của bệnh gần chục năm nay quý vị, ban đêm như người ta đập đầu mình, ta bẻ gần bẻ tay mình đó, đau tới cỡ đó, nó trả lại cái quả báo. Cái đó người ta gọi là quả báo nhãn tiền đó, mà thường giờ quả báo nhãn tiền lắm quý vị. Đó là ngày xưa thì quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền thấy rồi đó. Không quý vị, có cái chú này nè, con nó quậy nói tiếng chửi 10 tiếng. Nó chửi cha chửi mẹ, mắng cha mắng mẹ đó. Ông ngồi ông lắc đầu không mà quý vị, ông là con gì con cái bây giờ gì thầy ơi, con cái giờ nó quậy quá chịu không nổi. Sao mà cái thế hệ bây giờ này nó ông lắc đầu không? Ai ngờ đâu ông ngồi kế bên lúc ra về mới ngoắc ngoắc thầy lại. Thầy ổng hồi trước ổng hổn với ba ổng vàng trời luôn á. Ba ổng nói một câu ổng chửi lại 50 câu, con ổng giờ chửi là có 10 câu à. Ổng lúc trước hổn với cha mẹ ổng dữ lắm, bây giờ ổng bị quả báo thầy. Vậy là vậy sao mới biết à? Đức Phật nói lâu rồi, nói vụ này lâu rồi, nói xưa tới nay mấy ngàn năm chứ đâu phải mới đây đâu. À phải không? Nên bây giờ biết cái chỗ đó rồi mình tránh, đừng có những cái tội gì nhỏ nhỏ trở thành cái tích lũy nghiệp quý vị. Và cái thứ ba nữa là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp đây là mấy cái đạo tràng hộ niệm xài ví dụ này nè quý vị. Cận tử nghiệp là lúc mà trước khi chết đó, mình khởi lên một cái nghiệp, thì cái nghiệp nào nó lớn nó thắng không quý vị, như kéo go đó, ông nào mạnh đó thắng à. Như vậy thì bốn cái loại nghiệp này, nghiệp nào lớn thắng. Nên có những người á, ta tu hành tàn thôi, nhưng mà trước lúc chết nhờ gặp thiện tri thức quý vị, khai thị mình hiểu được Phật pháp, khởi tâm tu hành tin tưởng quý vị, tin tưởng mình tu luôn rồi đắc luôn quý vị. Tại trong kinh A Di Đà và theo 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, lời nguyện thứ 18, và kinh A Di Đà Đức Phật dạy rằng nếu người nào phát tâm tu niệm Phật, niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 10 ngày, tâm không tán loạn, khi đức thở được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị. Như vậy thì Đức A Di Đà đã từng hứa ở trong kinh như vậy phải không? Thì cái vị này cũng vậy quý vị, nhỏ lớn tu ít lắm, tu tàn ở tại gia đình nghèo khổ quá, đi làm ăn nhiều, lâu lâu đi chùa lần, nhưng mà trước khi chết được ban hộ niệm, được người này chuyên môn khai thị, khai thị người ta ngộ được Phật pháp, được ta khởi lòng tin lên. Mà người nào mới ngộ á, ta tin dữ dội lắm quý vị, ta bỏ hết, nhẹ tay phủi gánh trần hồng, trì tâm niệm Phật cho lòng hết mê. À, đến lúc đó mà cận kề đài báo, đến lúc đây á, thì trở thành con thảo trò hiền, đến đây á, thì phủi hết bạc tiền, đến đây thì giải hết não phiền trong tâm. Lúc đến đó là đến cõi thâm thâm diệu diệu, Nên niệm Phật đi hòa điếu Phật tiên, niệm Phật sao cho tâm được lương hiền, niệm Phật sao thoát khỏi não phiền thiên thu. Khi mà cái người này hướng tâm về niệm Phật thì tự nhiên á, cái nghiệp mà lúc trước khi chết đó là cái nghiệp mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên á, tâm của mình lúc đó sẽ ghép vào trong cái trạng thái của đại định. Đại định thì nó hơi cao quá, mà lên cái chánh định đó quý vị, tâm mình gọi là tâm tam muội á, lúc đó là nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Vừa rồi ở trong á, có một cái ban hộ niệm niệm cho cái cô này. Tu á, thì cũng không phải á, là ngon lành gì đâu quý vị. Vô đạo tràng ngồi thiền ngồi chút là uống qua éo lại à, phải không? Rồi á, là đi á, ta niệm Phật á, thì mình cũng niệm tiếng được tiếng mất. Nhưng cũng có một cái siêng á quý vị, siêng tu cả đời luôn. Mà trước khi chết trả nghiệp ghê gớm lắm quý vị. Nằm đau than gên vậy 3 tháng liền bị bệnh ung thư bao tử á. À, 3 tháng liền than gên. Nhưng mà trước khi chết á, độ chừng nửa tiếng trở lại, không tới nửa tiếng nữa quý vị. Cái này tất cả các cái nghiệp sao nó đi hết hay sao mà cổ thấy là mình mẩy khỏe khoắn, rất là an lạc khỏe khoắn. Ban đầu á, mấy ngày trước, 3-4 ngày trước á, ban hộ niệm lấy là niệm đi cô Bảy, niệm đi cô Bảy, cổ là niệm giùm tôi đi, tôi đau quá, niệm nói niệm giùm đi, mà thở thiều thào thiều thào. Mà trước khi chết gần nửa tiếng hồ quý vị, tỉnh lụi luôn á, niệm Phật niệm ra tiếng như ô bạc lưa vậy, vang vang vang vang vang. Cái nhà mừng quá, ta sống lại rồi, khỏe rồi, hết bệnh rồi, nhờ công đức ban hộ niệm. Ai ngờ đâu nửa tiếng hồ sau đứt bóng. Nhưng mà ra đi quý vị nhẹ nhàng thanh thản, không có đau miếng nào hết quý vị. Mà ra đi trên hư không á, ta thấy nguyên cái vầng sáng ở trên hư không, trên cái nóc nhà vào ban đêm á, thấy nguyên cái vầng sáng luôn, trong nhà hương thơm ngào ngạt tỏ ra luôn. Nào quý vị, đó là hiện tướng của điềm lành á, thân thể mềm nhũn trên đỉnh đầu nóng đàng hoàng luôn á. Niệm Phật là ý là niệm tà tà đó nha, mà nếu mà niệm gắt củ kiệu cái đi rét luôn á, chứ không phải là hành hạ dữ đâu quý vị. Tại vì mình á, niệm tà tà, niệm tèn tèn, đi đi thông thả, đi thôi quý vị, lửa cháy đằng sau nè, kinh pháp qua nó mình đang sống trong nhà lửa, lửa cháy phừng phừng ngoài sau, đằng đây đi tà tà, vừa đi vừa hát cải lương đó chứ, hát câu cải lương, hát khúc niệm Phật đó quý vị. Nhưng vậy mình phải nhờ ban hộ niệm đưa hơi đầu tiếp, nhắc nhở tiếp. Nhưng mà lúc trước khi chết đó, lúc đó chạy gọi là chạy dắt dò lên cổ, chứ tử thần đến ngoài sau lưng rồi á, mà không chạy đâu có được. Nên ai mà có cái vé vô mà bác sĩ kết luận bị bệnh cái chữ nè ca, cái phải không, kết luận trong bản bị chữ ca, về nhà tu đi. Bữa đó có hai ông này đi vô bệnh viện, cũng trong đạo tràng mình huynh đệ thôi, quen biết thôi, dẫn vô bệnh viện cái khám nghiệm bệnh an an, khám nghiệm như vậy đau hông bên trái là đi cầu hay tiêu chảy, ta siêu âm rồi ra ta để là ca gan. Ổng la, ổng mừng quá, trời ơi tôi ca gan rồi. Ông kia là ca gan mừng, ổng la ca gan tất nhiên là không có bệnh gan. Cái ông nọ là ông bác ơi, ông bác ca gan là ung thư gan á. Ông nghe ông xỉu, ông nghe tới ung thư ông xỉu. Ông là ông bình tĩnh, không sao, ung thư si đa cũng có xi măng chị, còn ung thư cũng có cách chị chứ không phải không đâu á. Thôi bây giờ vô liều hóa học gì đó cho ngon lành hết đi, đi bệnh viện khám nghiệm thuốc thang cho ngon lành đi. Nhưng mà mình kèm theo, hỏi kèm theo gì? Kèm theo niệm Phật giảng sanh. Hồi sao là tôi thích là còn sống sao mà niệm Phật giảng sanh? Là niệm Phật giảng sanh là mình thủ thế sẵn thôi, lỡ nếu mà không sống được thì giảng luôn, phải không? Còn nhờ công niệm Phật, nếu sống được sống hoài cho chắc ăn, phải không? Mình làm gì mình cũng có cái giá thủ ở ngoài sao chứ. Ra đi mà tử thần ra đi, ra ngang cái cửa mà cửa âm dương á quý vị, người ta xét vé, hỏi có niệm Phật không? Không. Có cúng dường không? Không. Có bố thí không? Không. Cái này còn nặng hơn chữ ca nữa, nó giờ nặng hơn không đó nữa đó, phải không? Hỏi là có quậy không, có nhậu không? Có. Nhậu quá uống rượu mà cồn không mới bị ung thư gan nè. Hỏi có nhậu không? Có. Phải không? Có chữ lộn không? Có. Có đánh lộn không? Có đá gà không? Có số đề không? Có. Rồi xuống dưới, phải không? Nó có niệm Phật không? Có. Có cúng dường không? Có. Có bố thí không? Có. Lên trên vậy thôi chứ sao giờ quý vị, nhân quả thôi mà. Chứ giờ cả đời toàn là đi nhậu, đi đánh bài, phá làng, phá xóm không? Đức Phật nào rước về Tây Phương? trong 48 lời nguyện đọc nát từ sáng đến chiều, kiếm điều nào mà rước mấy tay khóa làng khóa xóm nhậu nhẹt không? Có cái chỗ nào cũng thấy là niệm Phật nhất tâm đó, hướng về Đức Phật A Di Đà không à, chứ không có cái câu nào mà chuyện mà quậy mà được rước, trừ một trường hợp lỡ quậy cả đời trước lúc chết gặp thiện chi thức đi lợi là trời, ông quậy cả đời chuyến này có địa ngục mà rước ông rồi, chỉ còn cách cứu ông, hỏi cách nào vậy? Bây giờ ông hướng tâm Đức Phật A Di Đà, con nguyện là con quy y Đức Phật A Di Đà, và con nguyện là trong một thời một khắc nào đó, con còn sống giây nào, con niệm Phật đến giây đó, con bỏ hết tất cả những chuyện thị phi của thế gian, giận bà Tám bỏ luôn á, ghét ông Năm bỏ luôn, rồi đất đai dành với em con mấy năm nay bỏ luôn cho nó hết đó, rồi cái gì thôi cho hết đó, còn phủi tay hết tất cả ta bà này bỏ lại hết, ông dành không giật không gì hết trơn á, được nha, cái này được à, này niệm chút xíu giảng sanh đó cái gì, chút xíu thôi, không cần nhiều đâu, 10 niệm nó giảng sanh, mà 10 niệm là 10 niệm con phủi tay đó, chứ không phải niệm bình thường quý vị, phủi tay như là bỏ hết tất cả ta bà này, lúc đó ai chửi cũng cười niệm, thì lúc đó giảng sanh chắc luôn. Không tu, nhưng mà trước lúc chết ăn năn hối hận quý vị, biết tới Đức Phật A Di Đà, nhưng mà mình mới lục lại trong cái sổ sanh tử nhiều đời nhiều kiếp đó, cách đây 37 kiếp giác sáng đi đâu ra ngoài đường đó, khơi khơi thấy một vị tỳ kheo đang ôm bình bát đi khất thực, có vô nhà lấy một chén cơm ra sớt bát, ai ngờ đâu có một chén cơm, 37 kiếp sau trước lúc chết cũng còn vớt được năm lai, gặp Phật pháp tu hành được giảng sanh quý vị. Nhân duyên có căn kiếp trước rồi, có gieo duyên chút xíu à, tiền chén cơm thôi quý vị, cúng dường cho một vị tỳ kheo có một chén cơm thôi, 37 kiếp sau mới trở thành cái quả ngày hôm nay, trước lúc chết được người ta độ cho tu gieo duyên nhà Phật mà không bao giờ mất hết quý vị. Nên ngày hôm nay mình thấy đi chùa lễ Phật, gặp tăng ni cúng dường chút xíu chút đỉnh thôi quý vị, qua mấy kiếp sau lỡ kiếp này tu có bèo quá không được giảng sanh, nhưng qua kiếp sau cũng được các cái vị mà mình đã từng cúng dường người ta quay lại thành những vị Bồ Tát, ta độ mình tu một cái cũng tới là theo tâm nguyện của mình luôn, Tây Phương Cực Lạc hoặc trực giảng vào ở trong những cảnh giới của tiên Phật quý vị. Nên là trong cái cuộc đời của mình còn một cái loại nghiệp nữa quý vị, loại nghiệp đó người ta gọi là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là thói quen à, cái này làm gì quen quen trở thành tập quán, hút thuốc ghiếc rồi, nhậu ghiếc rồi, đánh bài ghiếc rồi, chữ gì à, cái chữ gì quý vị, đánh bài ghiếc cái trở thành một cái chữ đó, và hút thuốc ghiếc thành chữ đó, nhậu riết thành chữ đó, sáng sớm ra, ví dụ mấy ông nhậu này có cái chữ đó, sáng sớm ra đưa tiền cứ rung tay để không à, ta gọi là chữ gì ai biết, ghiền phải không, cho một chàng pháo tay. Nên mình bây giờ ghiền nè quý vị à, bây giờ kiếp nào mình cũng xài tiền hết á, mình mới ghiền tiền, đi đâu cũng đem tiền theo không có không được, phải không, ghiền tiền, ghiền nhà, ghiền cửa, phải không, cái đó là mình nói trên cái vật chất, mình ghiền những cái đó, và trên tinh thần á, ghiền hút thuốc, ghiền uống rượu, ghiền xem phim, ghiền đánh bài, ghiền số đề, ghiền cá độ, đó trở thành thói quen, trở thành tập quán nghiệp quý vị, mà người ta gọi đó là tập khí ở trong tâm, từ thuật ngữ nhà Phật gọi là tập khí ở trong tâm. Thì những cái đó mình đã làm rồi quý vị, phải không, những làm rồi đó thì người ta gọi là gì, dĩ vãng, đúng không, dĩ vãng là những cái mình đã làm rồi, mình đã làm đó rồi, nó đi vào trong cái biển tàng thức của mình, nó chứa ở trong đó rồi quý vị, bây giờ nó nằm nguyên ở đó, nằm ngủ ở trong đó. Bây giờ mục đích của mình là để giải phóng này nè, để ra khỏi cái tập tính đó quý vị. Lỡ ghiền thuốc quá sao mà mình bỏ thuốc nè, ghiền rượu quá lỡ bỏ rượu nè, ghiền bài nè bỏ bài nè, ghiền làm chúng sanh có nghĩa là đi trong sáu nẻo luân hồi, giết trở thành nghiện cái chúng sanh, ta gọi là bản ngã. Bản ngã nó là một quá trình nghiện chúng sanh tâm, chúng sanh tánh, không có hết trơn á. Bây giờ ví dụ nè ha, cái nhà mình tập tánh ở nông thôn mà hay sắm vàng à, bán lúa được 25 giả lúa, sắm chỉ vàng 37 triệu, chỉ vàng 37 triệu vàng SGC bỏ trong cái ô quý vị, cái lắc đất đào ở dưới gốc cây bỏ xuống chân giường bỏ đó quý vị, sáng sớm ra coi ra coi chiều chiều ra coi dỗ dỗ xuống đất cười. Mấy đứa con là trời sao má cấp này dỗ dỗ xuống đất cười, cái mình cũng cười không nói gì chứ gì. Nhưng mà bữa đó giận ông chồng đi nhậu xỉn hoài, lên máu nhồi máu cơ tim chết, đúng không quý vị? Nhồi máu cơ tim chết rồi đầu mới đi tái sanh đầu thai nè. Lúc đó chết mà lúc giận không quý vị, có Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc có xuống rước không? Chắc rước không nổi quá à. Ai rước trong 48 lời nguyện có khi nào đâu, đang lên cơn giận chồng tắt thở chết đi được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc không có. Không quý vị, giận chồng phải không mà chết đi rồi tiếc của quý vị, tiếc của rồi bây giờ mình hai chân sanh ra làm con bốn chân phải không, bốn chân cái ai lại tới nhà nó tính đâu ăn trộm, nó kêu là cất cất dâu dâu dâu đố quý vị con gì chó rồi đó. Như vậy sanh ra từ cái tập quán nghiệp của mình là tập quán nghiệp ghiền vàng quý vị, không xả đi được cái của báu thế gian, cái đó gọi là sở hữu. Trong kinh nhà Phật gọi cái từ là sở ngã, là những cái của mình. Cái của mình mà ai có học tiếng ngoại ngữ ta gọi là sở hữu á. Cái gì của nó là sở hữu nè. Nhà của tôi, vàng của tôi, xe của tôi, đất của tôi, tiền của tôi, phải không? Quý vị, cái gì cũng của tôi không à. Mà chính cái của tôi này mình bỏ nó được không? Tại vì mình của mình nên mình bỏ nó không được á quý vị. Mà bỏ không được á thì đó ta gọi là nhiễm trần. Nhiễm trần thì trở lại trần chứ sao, phải không? Tạo thành cái dòng nghiệp. Cái tâm mình hướng về đâu thì trở lại đó, tạo thành dòng nghiệp. Bây giờ mình quay lại, mình trở lại trần. Lý do mình nhiễm trần. Như vậy thì á, tất cả những cái gì mà mình nhiễm đó, người ta gọi là cái tập quán nghiệp, trở thành cái thói quen đó. Không quý vị, mà cái đó mình đã làm rồi, trở thành dĩ vãng, phải không? Mà dĩ vãng giờ á, là mình bỏ nó thì mình mới vãng sanh được. Mà mình không bỏ nó thì không bao giờ vãng sanh được quý vị. Vừa bay lên cái tắt hơi, cái bay lên cái nhà nó kéo nguyên cái nhà này nó nặng không quý vị? Nặng lắm á, 5-7 công đất nó kéo xuống nặng lắm không? Bởi vì cục đá người ta ghinh nổi, nhưng mà cái sổ đỏ đất ghinh nổi. Đó quý vị, cái sổ đỏ đất cái ghinh nổi, ghinh hoài ghinh nổi, nên giành giật dữ lắm. Và sổ đỏ đất đai đó, có hẳn. Cái cô này mới giành đất với đứa con, tranh đất với con chồng chết mới để lại di chúc xong rõ ràng quý vị, dành đất với đứa con dành 10 năm trời, cuối cùng thắng kiện mừng quá quý vị. Đất đai gì đó cổ gom vô tay hết, đứa con gái trắng tay không có cục đất nào hết trơn á, bà già gom hết đất đai quý vị. Thắng kiện vui quá, đêm đó ngủ đi luôn tại bệnh tim, vui cũng chết buồn cũng chết nữa. Anh dành đất 10 năm ra tòa thưa tùm lum la hết trơn á, thắng kiện vào buổi chiều đó. Tòa đưa ra thắng kiện, dành hết đất đai về vô sổ đỏ cho quý vị. Tối chết, qua bữa sau con lấy sang tên qua nó, là má dành đi má. Cuối cùng con cũng lấy hết, là má dành đi má. 10 năm trời đi ra tòa dành quý vị, tốn biết bao nhiêu tiền. Đức Phật dạy gọi là vô minh. Vô minh nói cái tiếng dân giả gọi là ngu, nói cho nó sang sang gọi là vô minh, gọi là ngu. Hỏi sao ngu, 10 năm trời đi giành đất với con cuối cùng chết nó cũng hưởng à, giành chi à, người ta gọi là giành chi, được cái gì đâu, phải không? Chết rồi cũng sang tay cho nó chứ còn đường nào nữa đâu vậy à, phải không? Mà đứa con này cũng á, giành với mẹ chi, trước sau thì bà cũng chết, bà cũng để lại giành chi. Nên người nào cũng vô minh đó, được gì? Trước sau thì mẹ mình cũng để lại cho mình thôi, giành chi. Còn bà mẹ đó dành chi cho giữ lấy đất rồi chết cũng để lại con à. Vậy mà hai người bỏ ra 10 năm trời đấu với nhau đó, quý vị. Tiền bạc mất thì không nói, nhưng mất cái chữ gì? Chữ tình. Chữ tiền mất không sao, mất cái chữ tình này khó lắm đó, quý vị. Hai mẹ con mất cái chữ tình, tình mẹ con kể như đoạn tiệc rồi phải không quý vị? Nhưng mà cuối cùng đưa hai tay dâng đất cho nó luôn quý vị. Mà dâng đất có chịu không? Lúc đó có chịu không? Mới ấm ức phải không? Ấm ức đất của tao, sổ đỏ của tao, sao bây giờ mày lên mày sang tên sang họ sang gì rồi quý vị? Giận hờn lên, sân si lên, la lối sùm hết trơn. Mấy con ma cặp kế bên, bên nó ngủ không được, nó la bà ma mới, sao bà la dữ vậy bà? Không nể mấy con ma cũ ngủ nha, bà giận mấy con quá, la hết trơn quý vị. Nên mình thấy á, có những người á, mà ta mới chết đi, cái thần thức á, của họ đó chưa tái sanh vào cảnh giới khác mà ấm ức con cháu quý vị. Có nhà này nè, chứng kiến quý thầy đi đám luôn á, cái mấy đứa con mà nó chia chia chia của Ông quý vị, cha vừa chết thì ở trong buồng nó chia của. Nó chia này chia sao mà chia ông điều cự lộn. Cự lộn nhỏ nhỏ ở ngoài không thấy quý vị, mà tự nhiên cái hàng bứt néo. Bứt néo quý vị biết có nghe tiếng bứt néo không? Nó chảy nước rịnh rịnh rịnh nè. Cái người bên nhà vàng ta le lưỡi ta liếm cái là nó mới hết đó quý vị. Liếm là không phải liếm nước mà liếm xa đây nè. Không biết sao cái đó là mình phải mê tín dị đoan chứ thấy sao nói vậy thôi à. Không giải thích được chả biết nó sao nữa. Như vậy là lý do là con cái trong gia đình là chia của. Cha chết còn nằm đó đây chia của không điều cự lộn nhau rồi. Như vậy nó không buồn. Tức la la được bứt néo chơi. La có được không? Thì cái cô này cũng vậy, chôn rồi hết bứt phải không? Còn đó bứt chứ chôn rồi lấy đâu bứt. Không lẽ làm nứt mộ. Mộ tròn là mộ đá không mà đổ bê tông không mà làm nứt nổi. Thôi bây giờ la làng lên quý vị, la làng la xuống tâm bất an. Lúc đó tâm bất an là cảnh giới địa ngục hiện ra liền. Tâm sân là cảnh giới địa ngục hiện ra liền. Quý vị thấy không? Thì bây giờ á, 10 năm dành đất với con mà bây giờ chết rồi sang tên cho con đâu chịu đâu. Bực bội lên, mình đã thắng đất của mình, đất của tôi mà. Cái của mình á, chính cái của này làm chết mình nè quý vị. Của tôi cái này, của tôi cái kia, của tôi cái nọ, của tôi, của mình cái gì quý vị. Chết rồi bắt đầu con cái á, nó mà nó không nhớ tới mình á, thì thôi thui thủi mình á, mà thui thủi mình đi lang thang tháng 7 mà kêu ăn quý vị biết gì không. Tháng 7 đi lang thang ngoài đường á, canh người ta cúng cho ăn á, gọi cô hồn á, là hồn cô đơn, không ai cúng, không ai thờ, không ai phượng. 10 năm bà dành đất tôi đi, tôi giờ trả thù khỏi thờ. Cốt thảy xong bỏ luôn, bàn thờ bỏ luôn. Thấy ở miền Tây rồi, sáu anh em không thờ cha quý vị. Thằng trai Út giận quá lấy bàn thờ ông già đổ xong là khỏi, khỏi nào thờ chứ. Quý vị thấy không? Đấy có những cái gia đình nó vậy đó. Mà mình á, thì nếu tâm mình còn chấp quý vị, gặp trường hợp đó nổi sân nhiều lắm. Mà nổi sân là nhân của sáu nẻo luân hồi, nhất là tam đồ khổ, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tranh nhau chia cho 10 năm cho giữ quý vị. Rồi bao nhiêu tội lỗi nó ở đây, tâm của mình không có thoải mái nữa. Mà lúc ra đi vẫn còn cái ngã sở ở trong tâm, tất nhiên còn cái sở hữu trong tâm mình. Và còn sở hữu tâm mình thì làm sao vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không? Như vậy thì khổ đau trong cái kiếp sống nhân sinh, khi rời bỏ cái tâm này ta gọi là thân trung ấm quý vị. Lâu lâu là ma nhát ta chơi, phá làng phá xóm chơi, gặp mấy cái người mà người ta giữ người ta bắt ấn rồi tôi quýnh qua quýnh lợi, hoặc không bắt ấn quýnh qua quýnh lợi ra ngoài trời nhán mấy cái cũng tiêu à, phải không quý vị? Nên á là khi mà người ta muốn bỏ tất cả những cái điều gì mà mình đã làm rồi, quý vị, là bỏ cái tập tính, bỏ cái thói quen, tức là cắt đi cái dòng nghiệp của cái tập quán nghiệp này quý vị, thì phải có một cái tâm. Thứ nhất là tâm nhận thức về lời của Đức Phật dạy. Như vậy thì phải tụng kinh Pháp Hoa, là nhận thức lời Phật dạy tự nhiên hết cái tập quán này hả quý vị. Cái thứ hai, muốn hết tập quán này phải có cái phước báo. Cái thứ ba phải có công đức. Ba cái này. Cái thứ nhất là nhận thức lời Phật dạy để chuyển hóa nội tâm của mình. Cái thứ hai nữa là phải có phước báo tu hành. Thứ ba nữa có công đức tu hành. Ba cái này mới triệt hạ đi được cái tập quán nghiệp này. Thì lúc mình tắt hơi nhảy lên cái không không liền quý vị. Ban hồ niệm chừng đưa lên cái rét, Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống tràn phan bảo cái phan lộng rước lên đấy. Qua trời sáu điệu giang đân đi lên giả từ dĩ giảng. Phải không? Lúc đó bay lên rồi. Là những cái gì mà mình đã ở ta bà này không còn liếng, không còn lưu cái gì hết, tất cả đều là giả hết quý vị. Thân mình còn không thiệt nữa, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả mà quý vị. Lúc mà Thái tử Di Đạt Ta ngày ra bốn cửa thành, gặp cảnh gì? Cảnh người già lụm cụm, mất sắc đẹp, mất sức khỏe, mất trí tuệ. Rồi người bệnh đau đớn nằm ở bên đường, người ta sợ truyền nhiễm không ai lo quý vị. Và một người chết nằm ở bên đường thay sắp rã quý vị. Nên Thái tử quay qua than với Sa Nặc, con nghe đứt ruột. Sa Nặc nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Có đâu ham quý vị. lấy cốt lên đi thấy biết liền, ai đi lấy cốt thấy biết liền à. Mới dở cái hòm ra cái thấy nguyên mặt ngon lắm quý vị. Gió thổi hồi còn lại đóng xương, gió thổi hồi lại còn nắm cho hốt vô hũ cốt rồi tiêu hết một kiếp người. Còn đâu, còn đi thiêu cái lò thiêu quý vị, mấy tiếng hồ đem ra. Bữa đó ở trong chùa cái thay cái hũ cốt này qua hũ cốt khác quý vị. Bữa đó có vị này đại gia giàu lắm, nó gửi cốt vô chùa là cái người chết đó giàu lắm, vì tiền bạc nhà xưởng quá chừng luôn. Bữa đó thay cốt, cái quý thầy lên thay cốt là thử coi ông nhà giàu này cái xương ổng làm sao ta, xương ổng có cẩn vàng với kim cương không á. Đem ra xương ông nhà giàu với xương ông nhà nghèo, hai xương ông giống nhau, không phân biệt được nào giàu nào nghèo hết trơn quý vị. Phải chi mà hồi còn sống mình còn phân biệt được, ông nhà giàu đi xe hơi, ông nhà nghèo đạp xe đạp, mình còn phân biệt được quý vị. Còn bây giờ chết đi rồi thiêu lên cái xương nào cũng như xương nấy, xương nào cũng đắm xương tàn, biết vậy rồi. Thì những cái sở hữu ở bên ngoài của mình nè, những cái của mình nó là giả thôi. Thân này còn giả huống gì của mình đó quý vị. Giành giật nhau chi, miếng đất ranh hơn nhau chi, lời nói. Thì chính cái tập tính mà, tập tính con người mình đấu tranh, con người mình hay là xỉa xói, con người mình hay làm khổ nhau. Đây là cái thói quen cũ mình làm phải không? Đó gọi là dĩ vãng. Dĩ vãng là những cái gì mà cũ mình đã làm rồi, bây giờ mình phải giả từ nó quý vị. Mình mới giả từ mới có cái vế thứ hai. Giả từ vĩ vãng mới có vụ trực vãng, trực chỉ Tây Phương chứ. Không giả từ dĩ vãng làm gì có trực chỉ Tây Phương được. Trực á là thẳng phải không? Chỉ là cái ngón tay, là dựa vào trong hình ảnh của nhà thiền Đức Phật dạy là ngón tay chỉ trăng. Đó, ngón tay này chỉ chỉ trăng. Vậy là trực chỉ là nhìn thẳng một cái hướng mà đi, mà hướng nào? Hướng đó hướng Tây Phương, chứ không phải trực chỉ hướng nào? Tây Ninh rồi thôi. Hướng đó hướng Ta Bà, phải không? Còn hướng Tây Phương là hướng nào? Kiểm tra trong đời sống mình dễ biết lắm á quý vị, dễ dàng biết lắm á. Đi chùa, đi vô đạo tràng tu ngày, biết cái người đó đi hướng nào biết liền nha quý vị. Hướng này hướng của tâm đi nha, mà tâm dẫn đầu các pháp. Trong kinh Pháp Cú tác phẩm thứ nhất phẩm tâm, Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, quả báo sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo vậy quý vị. Như vậy thì ý dẫn đầu các pháp, vậy hướng này là hướng của đâu? Hướng của tâm mình chứ không phải hướng của tướng quý vị. Cái này là hướng của tâm. Vậy thì mình giả từ dĩ vãng là giả từ những cái gì thối hư tật xấu cũ, giả bỏ hết, nó gọi là giả từ. Nhưng mà giả từ đâu phải ngồi im chỗ, mình còn tu nữa. Vậy chính cái tu này chính là cái trực chỉ Tây Phương nè, thẳng tiến đường Tây Phương nè. Như vậy thì người này có thẳng tiến đường Tây Phương không? Kiểm tra cái biết liền không quý vị. Đi vô chùa không, mới mua là đôi dép nhập với dép đốc tờ, mua 1,5 triệu phải không? Để vừa vô lại ba lại quay ra mất đôi dép. Sao lúc đó cười cái trực chỉ Tây Phương rồi đó quý vị. Lúc đó là giả từ dĩ vãng ơi, bỏ những cái gì mà ở dưới thế gian này mình giận mình hờn quý vị. Mình biết chắc mình cũng đã từng lụm đồ của người ta kiếp trước dữ lắm nè, nên kiếp này người ta lụm lại mình đôi dép nè, thôi bỏ về sắm đôi dép khác, bữa sau đi chùa đem dép Lào cho chắc ăn phải không quý vị. Nên có như vậy. Bữa đó ở trong chùa của quý thầy á, là gầm lớn mà rằm tháng giêng, mùng 8 tháng giêng chứ cũng sao phải không? Cái có mấy cô đi vô cái gì kẹp nách, người kẹp nách cái bọc đó xa. Sao mà ngộ ta, ai nhà đâu sáng kiến của ông vị thầy đem phát cái bọc cho để đôi dép vừa cặp nách, người nào nói cặp nách lại Phật để dài. Ôi thấy cũng lịch sự không sao hết. Thấy cũng lịch sự, rồi cũng được, sáng kiến ngay chân bữa lễ cho để dép trùng trùng mà mất rồi có ai bảo vệ, đâu có quản lý nổi. Không quý vị, mà ngặt cái sợ Phật tử mình mất cái nỗi sân. Mà đi chùa nỗi sân kể như bữa đó là tiêu rồi. Dầu lên lại Quan Âm mà vuốt mười mấy vuốt cũng chưa trừ được cái tâm sân của mình phải không? Thường thường đi lại Phật lấy mấy cái chân Phật, chân hộ Pháp đó cứ vuốt quý vị ơi. Vuốt nó bóng láng luôn, chốc nước sơn người ta hết cũng vuốt nữa. Rồi thỉnh lộc, thỉnh trái cây về ăn cho nó giải nghiệp đó quý vị. Mấy cái bàn trái cây mà vòng vòng ở ngoài trước nha, ở trong chánh điện không dám lấy sợ người ta thấy. Ở ngoài xá xá thỉnh chuỗi lũi dép cây trái gì quý vị ơi, không còn cái trái nào hết trơn á. hưởng lộc chùa đem về, ai ngờ đâu trong kinh thiện ác nhân quả, gọi là ăn cắp trái cây chùa đem về bị tội quả báo địa ngục. Hỏi lớn dữ thầy, ăn cắp trái cây mà quả báo địa ngục dữ vậy? Không có ai bắt mình chân tự nghiệp mình à, đồ chùa ăn cắp tội dữ lắm. Vậy thì cúng chùa làm sao thầy? Phước dữ lắm chứ làm sao? Ngược lại thôi, không có chứ. Cúng chùa lon gạo thôi, phước nó cũng đầy ắp cả bá tánh. Còn ăn cắp chùa trái cây thôi quý vị ơi, chết đi cũng bị ngồi còng chỗ nè. Toàn là chỉa ba, chỉa vô một trái cây thôi. Nên cái mà mình không xin mà mình đem về phải ăn cắp không? Có cô này vô chùa mới đem ra nguyên vỏ trái cây đâu cả chục ký à. Bảo vệ dịnh lại hỏi cô đem vỏ trái cây đi đâu? Vậy là trái cây này con thỉnh à. Hỏi thỉnh ai? Là nãy con lên trước bàn thờ Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con nghèo quá con thỉnh ít trái cây về bán. Đức Phật chỉ ngồi chứng minh trên bàn thờ thôi, còn quản lý chùa là quý thầy, muốn xin gì xin quý thầy. À, không có lên bàn thờ Phật xin Phật nói là xin rồi, kiểu đó không được. Mai mốt á quý vị, bởi vì ở chùa thường hay bị thỉnh này thỉnh kia nhiều lắm quý vị. Ở ngoài Vũng Tàu có chùa đó, đó là cái người ta đào lên tượng Phật bằng đồng á quý vị, để trên chánh điện á. Cái Phật tử đi lại giếng thăm đông quá tối ngủ, thầy thương tình cho lên chánh điện ngủ quý vị. Sáng sớm thỉnh tượng Phật bằng đồng mất tiêu, thầy ngồi khóc không. Để trong kiến lộng rồi lại thỉnh luôn cái tượng Phật bằng đồng đen, không có gì, mắt là đắt như vàng, mà không có chỗ tiền bạc đây, mà cái chỗ là nó quý, người ta tôn kính là tượng cổ lâu năm cái gì, thỉnh kiểu đó cái gì, thỉnh kiểu đó phước không được phước mà chết đi cái gì, tràn phan bảo cái không có rước đâu cái gì, đầu trâu mặt ngựa dẫn xuống tuốt ở dưới, lúc đó hỏi sao vậy? Thỉnh tượng Phật mà không có thỉnh quý thầy, mà tự thỉnh về, nên bây giờ bị cái tội ăn cắp, phải không? Kinh thiện ác nhân quả, ăn cắp đầu chùa, đọ địa ngục vậy thôi. Nên đi đến chùa quý vị, không có hỏi cái gì, thôi đừng ăn cắp từ nhà bếp đi ra ngoài, vô nhà bếp mà bốc ba na, nấu cơm mà dưới bếp mà thấy đồ ngon, mấy bữa cúng chay tăng đó, bốc thử đi, kiếp sau sanh ra, cổ mới lớn đây, bụng bự đây nè, đầu bự đây nè, hỏi ai tướng kỳ vậy? Ngạ quỷ chứ ai? Phải không? Kinh thiện ác nhân quả, Đức Phật dạy điều đó. Nên vô chùa quý vị, đừng đem bọc đem về, có đem về cũng xin thầy, tại thầy đồ dư quá cho xin đem về. Thầy gặt đầu một cái bưng nguyên son không bị sao. Quý vị có xin, có xin không sao hết á. Còn mà không có xin nó lấy cái gì nhỏ nhất, cây ớt, cây cà, cây kim cộng chỉ cũng bị luôn nữa, đồ chùa quý vị. Nên song song bên cạnh đó mà cúng dường chùa thì phước báo nhiều lắm. À, nên mình cúng dường ở trong chùa làm cái gì cũng vậy, đúc chuông tạo tượng hay xây cất để làm cho khuôn viên chùa đẹp nữa quý vị. Ở mình đi ngang thôi, mình thấy lá vàng rơi ngoài trước sân chùa, thay vì mình là thi sĩ như Lưu Trọng Lư phải không, nhìn thấy chiếc lá vàng con ai ngơ ngác cũng làm được bài thơ nổi tiếng luôn. Mình thấy chiếc lá vàng rơi trước sân chùa lượm để trong vỏ rác, phước báo quý vị. Mình từ từ sao thông minh ngang, hỏi sao lượm lá trong chùa mà thông minh ngang? Có một câu nha: cần tảo già lâm địa, thời thời phước huệ sanh. Làm sạch sân chùa, quét rác chùa, phước huệ sanh ra. Phước huệ không sanh ra, không thông minh cũng uổng, phải không? Vậy thì vô chùa giữ vệ sinh thôi, tự nhiên thông minh ra, nhân quả thôi. Làm cho sạch đẹp sân chùa, sáng láng thông minh ra, đem nhang đèn cúng Phật thông minh ra, băng kinh sách băng đĩa ấn tống thông minh ra. Muốn thông minh ra làm thần đồng, kiếp sau băng đĩa ấn tống kinh sách nhà Phật ấn tống cái đó là nghiệp. Đúng không quý vị? Mình được cái nghiệp thiện thì mình sanh ra khỏi ta bà này lập tức được điều đó, và mình hướng những cái điều mà mình làm thiện đó về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì mình sẽ được tội nguyện Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ ví dụ như á, đi vô chùa thấy chỗ này ngồi ngon quá lại dành chỗ, người này chưa giả từ dĩ vãng, người này đang đi theo tập tính cũ này, tập tính ma, tập tính dành chỗ khoái sướng mà không có khoái khổ, phải không? Còn người thấy cái chỗ đó là ngon lành, mình cho người già trẻ em hay những người chư trường hợp thầy sắp chỗ nha, sắp chỗ gọi là quyền trù nha quý vị. Có cô kia nghe nói điều này quý vị, đi cái sắp quyền trù tức như là sắp số 1, số 2, số 3, mình đeo cái bảng số mấy, ngồi chỗ số mấy, là tôi tu dữ lắm, tôi nhường chỗ đó, mình số 5 nhường chỗ cho người số 7 ngoài sau lên, thầy đuổi về vô chùa người ta có lực ở trong chùa, số 5 ngồi chỗ số 5, nhường gì nhường. Nói nhường là lý do là cái chỗ ngon lành mà người ta không có sắp số, thì mình phải nhường cho những người khác. Còn lỡ người ta sắp số rồi thì số nào ngồi số đó, chứ nhường tới nhường lui hồi bị đuổi về à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn về cảnh Tây Phương Cực Lạc thì mình cũng phải cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Đi theo con đường của Phật mới về cảnh Phật được, chứ đi theo đường ma sao về cảnh Phật quý vị. Cảnh Phật là cảnh này nè, trực chỉ đường này, mà đi đường ma kiểu này không sao về. Càng ngày càng xa phải không? Nên Đức Phật thương co chúng sanh như là mẫu ái tử. Tại chúng sanh là con của Đức Phật mà. Mình trong cái bài tán Phật á, Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, tức là cha lành của bốn loài, loài thấp sanh, thai sanh, nõn sanh, quá sanh. Còn mình là loài thai sanh phải không? Đức Phật là cha lành của loài thai sanh, là loài mình luôn á quý vị. Nên Đức Phật thương chúng sanh như là người mẹ thương con. Mà con này á quý vị, thương con này là thương con một luôn đó. Sanh ra có con một. Con trai á thì trở thành cậu ấm, con gái trở thành gái rượu á, mà rượu rượu nếp thang luôn á, chứ không phải rượu dừa. Đức Phật thương lắm á quý vị. Mà tại vì con á không có tưởng nhớ đến cha mẹ, Đức Phật giơ tay xuống rước kiểu này cứ lội đi xa xa, càng ngày càng xa mãi không à. Tại vì con quen cái thói cũ, không có giả từ được vĩ giảng. Quý vị thói quen ở trong đời sống mà khoái gì khoái hoài à, mê tiền nè, mê bài nè, mê rượu nè, mê tùm lum mê, cái nào mê chứ. Mà quý vị biết cái chữ mê chứ, ai có mổ chưa, ai có bị mổ bệnh viện chưa, vô cái hỏi cô ở đâu à, nhà ở Phan Thiết, hỏi gần đâu, gần là chùa Cam Bình à, là được mấy đứa con, dạ cái rồi đi luôn mê, nó muốn lắc chỗ nào lắc à. Mê rồi mà quý vị, nó muốn thẻo chỗ nào thẻo, mổ chỗ nào mổ, cắt chỗ nào cắt, cắt lộn cái lỗ tai cũng không cãi được nữa. Quý vị thấy không, tại mê rồi biết đường nào. Thì mình trong cuộc sống này nó, mình đang mê mà, nó dẫn mình đi quý vị. Mê tiền, mê bạc, mê bài, mê số, mất luôn nhà, ruộng đất cũng đâu hay đâu quý vị. Thấy mê phải biết chưa. Nên có anh này anh muốn mua chiếc xe, ra mua xe. Cái xe người ta Exciter thì bốn mấy triệu, mà ảnh có hai mấy triệu, ảnh đòi mua chiếc xe Exciter mới mới. Cái anh kia hỏi anh kia có cách nào mua không, đang thôi mua chỉ mua đồ ăn trộm, mua đồ ăn trộm mai mốt ta lấy lợi, ta dọc đường ta thấy ta quánh chết. Là gì đó thì chỉ có một cách thứ hai, hỏi cách thứ nào, đợi tới mùa bóng đá nó cá độ nó bán 40 trả 20 bán liền, tại kẹt tiền cá độ bán liền canh tới vậy đó quý vị. Nghe hai ông nói chuyện mình cũng tức cười, mà thiệt quả là gì quý vị, canh chân mấy cái mùa đó. Bởi vì cá độ gọi là mê gì, mê cá độ, xe 40 bán 20 bán tốt lúa thôi, bán luôn 15 cũng bán, đừng nói tới 20 phải quý vị. Còn mấy ông cá độ tới cái lư hương trên bàn thờ, thờ cha mình bằng đồng bán luôn, quý vị thấy chưa, có rồi đó, lư hương bằng đồng đổi lư hương bằng đá đem bán luôn, đường cổ á. Mình nói thì nó quá đáng, chứ thực ra đó là đang làm gì quý vị, đang mê đó. Mê biết cái gì đâu, mà không biết cái gì đâu thì làm gì cũng làm, ta gọi là làm liều đó. Mà trong kinh Du Lạc Đức Phật dạy, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, tới nhốt giam cầm la trời la đất phải không. Mình giờ đang bị nhốt, bị giam, bị cầm nè, nhốt trong nhà, nhốt trong tiền bạc, nhốt trong tình nghĩa, nhốt đủ thứ chối tay chối chân, nhốt trong sự đam mê của thế gian này, của ngũ dục, nghe không quý vị, của danh, của lợi, của tình, của ăn uống, của ngủ nghỉ, nhốt trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, nhốt trong đó mãi mãi không bao giờ ra. Bây giờ mình bình tĩnh giấc nam kha, cuộc đời này như ảo mộng quý vị, giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Biết vậy rồi không, bây giờ giả từ dễ dàng, trực giảng Tây Phương cái một, ta chửi mình quý vị, chửi lại rồi ôm dĩ giảng vô sống, tại nào giờ quen chửi rồi, ta chửi mình cười nhịn rồi trực giảng Tây Phương. À quý vị thấy không, dễ lắm trong cái đời sống tu mà hành mình dễ lắm. Đi chùa nè à, quý vị, ta đang tụng kinh ngủ gục, ôm dĩ giảng ma ngủ nhảy vô. Ta tụng kinh mình ngồi dưới này tụng chăm chú rồi trực giảng Tây Phương. Ta niệm Phật mình niệm Phật, ta niệm Phật ở dưới mình nhiều chuyện nói qua nói lại mất trật tự, rồi ôm dĩ giảng vô đi tiếp trong sáu nẻo luân hồi phải không. Rồi bây giờ lên ăn cơm, ta im phăng phắc mình ăn cơm, lua xào xào ba mũi muỗng đũa gõ lớp cốp lớp còn nhiều chuyện nữa chứ. Ngồi dưới nói trong nhà Phật nói là tán tâm tập hội tính thí nan tiêu, phải không, làm động đại chúng quý vị. Mà đạo Phật là đạo có thanh tịnh, mà mình làm động người ta, động người ta thì đại chúng hết động. Quý vị thử coi, đang lên ăn cơm rớt cái muỗng cái ten xuống đất cái cả đạo tràng dồn về nhìn mình quý vị, mà nhìn phải nguyên con mắt đâu có nữa, con có người nhìn phần ba con, nó gọi là liếc đó à, quý vị thấy không, liếc còn cái miệng mà đâu phải cười đâu, mà liếc còn cái môi còn chì ra cái nữa phải không quý vị, thấy đó người ta bực phải không. Mà mình làm cho người ta bực là cái nhân của đau khổ, mà nhân đau khổ thì mình bị cái đau khổ quý vị. Nên cái gì mà mình ban an vui cho người ta, nên đi trong đạo tràng hết sức giữ im lặng trật tự để làm gì, để tạo cái nhân thanh tịnh cho đạo tràng. Phước chúng như hải mà 1250 vị tỳ kheo ngồi ở giường trúc đó quý vị, ngồi thiền nhập định, có Đức Phật nữa. Vua Ba Tư Nặc đi vào trong giường trúc không thấy ai chứ quý vị, im phăng phắc không có một tiếng động nhỏ nào chứ. Còn mình về tới quý vị ơi, dép đi bẹp bẹp bẹp đó, đi vô chùa à, thầy có nhà không thầy, thầy có chùa không thầy, la từ ngoài cổng la dài vô. Còn xe Honda ta mới vừa mở cổng gióng ra vô chạy cái từ ngoài trước vô tới ở ngoài sau hậu tổ vô tới nhà bếp luôn, chạy xe Honda quý vị. Phật tử mình á hỏi ai, mấy người cúng dường nhiều á, tính mình ngon lắm á, vô chạy xe Honda chạy ngoài trước chạy vô tới ngoài sau luôn à. Ông thầy á, vừa về tới chùa thầy dừng xe trước cổng chùa, thầy dẫn xe vô tới trong, Phật tử chạy tự chạy, ngoài chạy tới trong luôn. Quý vị có thấy cảnh đó chưa? Cảnh đó cảnh gì biết không? Cảnh đó không phải trực giảng Tây Phương đâu, mà cảnh đó gọi là cảnh tam đồ khổ đó. Vô chùa mà nhóm xe ra mà gọi hụn hụn tính đâu như là ngoài đường cái, làm náo động chúng thiền ngôn phải không quý vị? Rồi trong chùa này không phải chỉ có mấy thầy không đâu quý vị. Chư thiên long thần hộ pháp, bao nhiêu vong ta gửi trong này, ta đang ngồi tu tập ngồi thiền nè. Dông mình kêu tạm gọi ma đi cũng được, không sao chứ nha. Từ này từ kia thôi, đại lội chưa vẫn sanh. Ngồi đó ta tu, ta đang ngồi tu nè, nổ phóng quá, ra linh vèo vèo vèo kiểu này. Ta giật mình, ta tháng quán mình, đủ đó tổn phước rồi. Đi chùa hoài mà tu không đắc đạo, vì sân si hoài là tại sao? Mình chọc giận ta không à. Chùa người ta thanh tịnh vô quậy chổng không à quý vị. Còn chưa nói tới là nhiều chuyện đâm thọc qua đâm thọc lại, nói người này tốt, nói người kia xấu nữa. Như vậy thì không được rồi. Đó là con đường, đó là con đường mình ôm cái dĩ vãng, cái thói quen của tam đồ khổ trong tâm rồi. Giờ bỏ hết ra đi, đi vô chùa thanh tịnh, trang nghiêm, phải không? Niệm Phật thôi. Vừa vô cổng chùa rồi, hỏi chứng hội hôm qua kêu mấy? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án lam tỏa ha, án lam tỏa ha, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Hỏi số đề qua sổ mấy? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tỏa ha, án lam tỏa ha. Được không? Được không? Công đức cực kỳ, công đức lớn lắm quý vị. Vô đi từng bước một, từng bước một chậm chậm, chứ không phải đi kiểu giật giật như biểu diễn thời trang nha. Đi từ bước một chứ không phải dép đánh xẹp xẹp xẹp xuống đâu. Giữ thanh tịnh trang nghiêm trong chùa quý vị, tôn kính trang nghiêm, gặp thầy cô lễ bái có, cúng dường có, bố thí nữa quý vị ơi. Đi chùa ngày bằng tu ngoài năm, trong tiền đi lực tạng dạy. Người nào tu tập xuất gia ngày mà tu ngon lành nha, tu gọi là gắt củ kiệu nha. Như vậy là tu quá, ở trong chùa ngày bằng tu ngoài năm. Ở ngoài mình tu chơi chơi, vô chùa tu thiệt đó quý vị. Tu thiệt là tu làm sao? Tu thiệt tu không nghĩ chuyện đời à, tu thiệt không nghĩ chuyện đời, không ăn thua với người ta, ta chửi mình cười tu thiệt đó. Chửi mình chửi lộn lại gọi là tu giả đó, không phải tu thiệt. Tu đó tu chợ đen, tu kiểu chợ trời không phải tu thiệt. Tu thiệt là người ta mắng mình cười ha. Hạnh đó hạnh nhẫn nhục của Đức Phật dạy, trong lục độ ba la mật chứ đâu phải chuyện bình thường quá vậy. Trong đó có nhẫn ba la mật, có nhẫn nhục ba la mật. Ra ta chửi người ta mắng người ta cười gì kệ, chửi mắng đi con, mai mốt con bị đọa phải không, tám dịnh tám về Tây Phương cực lạ phải không. Như vậy đó, chửi nữa đi con phải không, mấy nhỏ nhỏ đâu biết đâu phải không, gặp tám là tướng tám thấy ghét, ghét tám nữa đi con, mai mốt con bị đọa phải không. Tám thương con, tám về Tây Phương cực lạc, tám có lòng từ bi, thấy không, rõ ràng nhân quả hết đó quý vị. Nên mình giờ muốn trực chỉ Tây Phương là con đường duy nhất là giả từ dĩ giảng bỏ tất cả những chuyện gì của đời riêng tư thế giới ta bà này, tiền bạc ruộng vườn nhà cửa gì tới nó thế đồ cũng bỏ luôn nữa quý vị. Mình có vàng có nhà có cửa có bạc đồ thiệt không mà chết cho nó đốt giấy. Nó cầu mẹ nó giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà nó đốt tiền nó để là ngân hàng âm phủ mới đau chứ. Phải không? Nhờ quý thầy cầu nguyện cho cha mẹ về Tây Phương Cực Lạc mà bây giờ đốt giấy mà để ngân hàng âm phủ nó dụ mình xuống dưới á, xuống âm phủ đường nào nữa lên. Không có gì, thôi má buông hết rồi con, giấy tiền vàng bạc nhà kho vũ khí gì đừng mua, lấy tiền đó cho người nghèo đi con. Má về Tây Phương không xài ba cái loại này. Ở chợ Đức Phật nói là vàng bạc xà cừ mã não sang hô hổ phách không à, đốt ba giấy bậy bạ lên chi. Không quý vị, dụ mình xuống địa ngục để ngân hàng địa phủ ở dưới địa ngục không, cầu giảng sanh mà đốt tiền địa phủ mấy con này nó ghê lắm. Má dụ á cho mình sụp bẫy chơi á, phải không? Lầm mày con. Má có đi chùa Cam Lộ rồi, tượng tọ Quảng Nhàn đã dạy rồi, buông xả hết cái dĩ dãn trong tâm đi. Tiền bạc đối với má là ảo ảnh phù du, tiền tài lúc này như phấn thổ rồi nha, mà niệm Phật mới tợ thiên kim, phải không? Niệm Phật mới là vàng. Nên má giờ Nam Mô Di Đà Phật, cho tiền má cầm 100.000 má bỏ túi nhưng má không có động tâm đâu nghe con. Cho 200 cũng bỏ túi mà không có động tâm đâu nghe con. Cho 500 cũng bỏ túi đi cúng dường chứ không phải đi đánh bài như xưa nghe con, phải không? Như vậy thì cũng cho con cái nó vui quý vị. Có nhiều người thôi tao tu rồi cho tao không lấy đâu, con cái nó ép gần chết tao tu rồi thôi tao không lấy đâu, sắm bộ đồ mới thôi tao tu tao mặc đồ rách mặc đồ cũ rồi. Con cái nó buồn quý vị, cho đồ mới đồ, lấy hết đi quý vị, coi mấy người nào nghèo nghèo cho lại. Trong đạo tràng thiếu gì người nghèo, tao đâu có áo lành mặc đâu, đâu có áo ngon ngon mặc đâu, cho giải Đài Loan nè, tặng mấy người nghèo nghèo, tặng là hơi người ta vui, mình cũng vui quý vị. Con cái cho nhận hết nhưng mà đừng có ép nó cho nha, nó nghèo gần chết luôn mà kêu cho tao này cho tao kia, thôi đừng, nó tự nguyện lấy không sao chứ nghĩ cho nó vui. Mà mình đem đó mình đi làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho nó, càng ngày nó giàu lên, càng ngày nó càng thông minh hơn, thành đạt hơn nữa, lúc đó quý vị rồi nó hồi hướng cho ông bà âm siêu dương thới luôn, rồi chức chỉ Tây Phương luôn, đồng nhau về cảnh an vui tịnh độ trong tương lai. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý gì đẹp phải.